Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 82, hóa ra nơi này là tháp trấn yêu. Góc truyện audio.com, không lâu sau, nữ tử kia mang thai. Kỳ tích chính là cùng với bụng nữ tử đó càng ngày càng lớn, bệnh của vương hậu như lại dần dần tốt lên. Nàng cảm thấy đứa nhỏ trong bụng nữ tử mang đến cho nàng hy vọng sống sót, vì vậy phá lệ cũ đáp ứng để cho nữ nhân kia sanh ra đứa bé. Phải biết rằng, ở Tây Dạ quốc căn bản là không có khả năng có chuyện này. Đừng nói đến khiến cho nữ nhân mang thai, cho dù bình thường Tây Dạ vương nhìn ai liếc mắt một cái, chỉ cần truyền đến tai vương hậu, nữ nhân kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó thì sao, Tần Như Thương đối với chuyện xưa này sinh ra tò mò, trực giác nói cho nàng biết chuyện xưa này kết cục nhất định hết sức tàn nhẫn, nhưng mà không dừng lại được ham. Muốn được nghe tiếp, chuyện về sau không ai có thể tưởng tượng được. Nữ nhân kia mang thai thẳng đến 16 tháng, bụng lớn đến nỗi ngay cả bước đi cũng không đi được, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường. Rốt cuộc ở tháng 17 vào ngày thứ 9 thì truyền giả, một hơi sanh ra 9 hài tử, tất cả đều là nam hài. Vương hậu cho là yêu nghiệt, ra lệnh mang nữ tử vừa mới sinh tới quỷ môn quan treo lên xử tử, 9 hài tử kia cũng nhốt vào trong tháp trấn yêu. Nghe đến đây, Tần Như Thương ách, một tiếng, không có ý nghĩa gì, như là cảm thán. Sau đó tiếp lời, nói. Hóa ra chúng ta nhảy vào chỗ này là tháp trấn yêu. Cũng chỉ trả lời một tiếng, cô độc chứng lại nói, sau khi 9 hài tử bị nhốt, vương hậu chỉ cho bọn hạ nhân để vào trong tháp một thùng sữa lạc đà, tiếp theo bỏ mặc cho chúng tự sinh tử. Diệt cũng không cho ai đến xem, ngay cả Tây Dạ vương cũng không thể gặp thân sinh cốt nhục của mình. Cứ như vậy trải qua suốt 30 ngày, cuối cùng vương hậu hạ lệnh mở ra tháp trấn yêu thì phát hiện 9 hài tử cũng không có chết toàn bộ mà còn một hài tử sống. Một thùng sữa lạc đà này đối với Hải Nhi mà nói một chút cũng không thể dùng, Hải Nhi không đứng được, thùng sữa lại quá cao, cho dù sữa để ở chỗ nào, vẫn chắc chắn sẽ bị đói mà chết. Cách chương.